Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 15, hạ gục huynh đệ song sinh một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhiễm Tái Tái lại tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường tứ trụ khắc hoa nập, tức âm thanh hệ thống vang lên truyền tống ký ức nguyên chủ ký ức. Truyền tống hoàn tất, cô nương, ngài tỉnh. Lúc này màn trúc bị vén lên, một thanh âm trong veo vang lên. Nhiễm Tái Tái dương mắt, chỉ thấy một thiếu nữ mặc thanh y hướng nàng chân thành đi tới. Nàng không khỏi ngẩn người, nhớ tới đây là nha hoàn bên người nàng Mộc Cận, lập tức trả lời. Ân, Nhiễm Tái Tái kỳ thật có chút khẩn trương, sao lại là cổ đại, địa vị nữ nhân cổ đại cùng hiện đại chênh lệch quá lớn, nhiệm vụ này quá khó. Cô nương, em hầu hạ ngài rửa mặt. Mộc Cận từ trong bồn tiểu nha đầu theo sau bưng vắt khô khăn mặt đưa cho Nhiễm Tái Tái. Nhiễm Tái Tái tiếp qua, dựa theo thói quen của nguyên chủ, làm xong toàn bộ việc sáng sớm, cho các nàng đều đi ra ngoài, giả vờ cầm khăn bên cạnh giường thiêu, nói muốn một mình im lặng. Trong phòng không người, Nhiễm Tái Tái đi đến trước gương đồng, nhìn nữ nhân trong gương. Mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng nõn hồng nhuận, một đôi mắt rất đẹp, ánh mắt ngập nước trong veo thấy đáy, lông mi dày dài xinh đẹp tuyệt trần, khóe mắt hơi hơi nhướn lên, có vẻ câu hồn phách. Thân chỉ cao tầm 1m58, khung xương tinh tế, nhưng bánh bao trước ngực đã đủ ngạo nghễ, eo lưng mảnh khảnh tiếp mông ngay thẳng vừa vặn, phác thảo ra đường cong mê người. Nói chuyện mềm mại dịu dàng, nghe vào tai mềm mềm chân chân là có thể mài nguyễn tâm cốt. Khác với thế giới trước thanh thuần mềm mại, nữ hài này vừa khả ái vừa quyến rũ. Nhiễm Tái Tái xem xét xong điều kiện bên ngoài của mình, vui sướng qua đi, thủy mi, bắt đầu xem ký ức nguyên chủ. Nhiễm Tái Tái là con gái phú thương bản địa Nhiễm gia, cha mẹ đến 50 mới có được, thật là sủng ái. Nhiễm phu nhân thiện tâm, cũng bởi vì trong nhà chỉ có nữ nhi, cho nên thu dưỡng ba nam hài, trong đó một đôi song sinh chính là nam chủ, ca ca tên Ngụy Tử Tu, đệ đệ gọi Ngụy Tử Viễn, hai người chỉ hơn Nhiễm Tái Tái 2 tuổi, một người khác tên là Lâm Võ, hơn Tái Tái 3 tuổi. Ba nam hài ở nhà trước, cách nhà giữa một tiểu hoa viên. Nhiễm phụ từ nhỏ đều thỉnh tiên sinh dạy học, tập văn, nghe nói ca ca song sinh Ngụy Tử Tu đọc sách nghiêm túc, đã là tú tài, hơn nữa được phụ thân coi trọng nhất. Đệ đệ song sinh Ngụy Tử Viễn từ nhỏ bướng bỉnh không thích đọc sách, nhưng rất có hứng thú với buôn bán, đã bắt đầu đi theo Nhiễm phụ học tập kinh thương. Mà Lâm Võ hàm hậu thành thật đam mê tập võ, hiện tại giúp Nhiễm phụ bảo hộ hàng hóa. Cẩn thận suy xét thật lâu, Nhiễm Tái Tái mang theo nha hoàn đi tìm mẫu thân. Đến phòng mẫu thân, cho bọn nha hoàn đều lui xuống, sau đó ngồi đối diện mẫu thân, kéo tay nàng, làm nũng nói. Mẫu thân, nữ nhi đấm chân cho ngài đi, nói Nhiễm Tái Tái liền lấy lòng đập chân Nhiễm mẫu, người trừ khoe mã còn có thể làm cái gì? Nhiễm mẫu cười một tiếng, ngón tay điểm trán Nhiễm Tái Tái một phát. Ha ha, Nhiễm Tái Tái dương mắt hai tròng mắt sáng ngời trong suốt cười với Nhiễm mẫu. Người đứa nhỏ này, có khi nghịch ngợm, có khi lại nhu thuận. Nhiễm mẫu mở hai tay ôm Nhiễm Tái Tái gắt gao vào trong ngực, còn nói thêm. Mẫu thân không có khả năng che chở ngươi một đời, ngươi hiện tại đã đến tuổi gả đi, nhưng ngươi tùy hứng như vậy lại tính trẻ con, về sau đến nhà chồng ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nhiễm Tái Tái theo tính cách nguyên chủ, trực tiếp ngẩng đầu thẹn thùng nhìn Nhiễm mẫu. Mẫu thân, ngài muốn đem ta gả đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có người trong lòng mà. Ta muốn gả cho Tử Viễn ca ca. Nhiễm mẫu cúi đầu nữ nhi trong lòng hai má hồng hồng, có chút kinh ngạc nói. Người đứa nhỏ này mới trước đây không phải thích nhất chơi cùng Tử Tu Nhã Nhận có lễ sao? Sao lớn rồi lại muốn gả cho Tử Viễn? Nhiễm Tái Tái cảm giác Tử Viễn tính cách ngay thẳng dễ hạ gục, mà Tử Tu đọc sách quá nhiều có điểm phúc hắc giàu hoạt, nhưng chỉ có thể cười với Nhiễm mẫu nói. Mẫu thân, ta hiện tại thích Tử Viễn ca ca, ngài cùng phụ thân nói nha, không cần gả ta cho người khác, ta còn muốn có thể vẫn ở cùng ngài cùng phụ thân. Người nhà đầu này, bắt nạt ta và phụ thân ngươi, ta sẽ nói với hắn, chúng ta cũng không yên tâm giao ngươi cho người khác, vài hài tử kia chúng ta cũng đều nhìn lớn lên, cũng thật không sai. Nhiễm mẫu mỉm cười sờ sờ hai má mềm mại của nữ nhi. Nhiễm Tái Tái biểu hiện đặc biệt vui vẻ hôn mặt mẫu thân, nói. Mẫu thân tốt nhất, kia nữ nhi trở về, sau đó có điểm thẹn thùng xoay người chạy mất, xú nha đầu, Nhiễm mẫu ánh mắt từ ái nhìn nữ nhi rời đi. Buổi tối, Nhiễm mẫu cùng nhiễm phụ nhắc tới chuyện này, nhiễm phụ cũng biết ba hài tử kia phẩm hạnh không sai. Mình coi như là ân nhân của bọn họ, cưu mang bọn họ từ nhỏ lưu lạc, tuy không làm cha nuôi, thế nhưng bọn họ đều thực tôn kính hắn. Hiện tại con gái âu yếm của mình thích, liền tính toán tìm thời gian hỏi Tử Viễn. Mà nhiễm tái tái đã bắt đầu thực thi hạ gục Ngụy Tử Viễn. Bởi vì nữ nhân cổ đại đều hàm xúc, nàng cảm giác vẫn nên lấy lùi làm tiến. Đầu tiên muốn đối phương chú ý, sau đó khiến đối phương sinh ra hứng thú với mình. Cuối cùng thúc đẩy đối phương chủ động áp dụng hành động. Tỉ như khi có rất nhiều nữ nhân đều lấy lòng hắn, liền bảo trì tự nhiên không cần nước chảy bèo trôi. Khi hắn chú ý tới nàng hơn nữa nhìn nàng, cố ý thẹn thùng tránh ánh mắt hắn. Nhưng khi đối phương không chú ý liền dùng ánh mắt ái mộ theo dõi hắn, khiến hắn dần dần cảm giác được tồn tại và yêu thích của nàng. Cách chương.